Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Yên Tân nói, đương nhiên không phải, em chỉ sợ anh sẽ xấu hổ khi gặp Cù Hạo. Anh xấu hổ cái gì? Tần Nghi thản nhiên nói, Kỷ Nhiên Tân nhìn xung quanh không thấy ai chú ý đến bọn họ, túm lấy tay Tần Nghi nói, em xấu hổ được chưa? Tần Nghi lại nói, em cũng có gì mà phải xấu hổ? Là anh không thể gặp người khác hay là em không thể gặp người khác? Nghe hắn nói như vậy, Kỷ Nhiên Tân không thể phản bác, sợ nói nhiều Tần Nghi sẽ không vui, bèn cắn răng nói, đợt lát nữa cùng nhau về. Buổi chiều sau khi diễn tập kết thúc, Kỷ Nhiên Tân gọi điện thoại cho Cù Hạo, hẹn gặp nhau ở cổng trường. Cậu cùng Tần Nghi rời khỏi phòng biểu diễn nhỏ, sau khi chào tạm biệt Dương Tiểu Lôi xong thì đi về phía cổng trường. Kỷ Nhiên Tân đột nhiên cảm thấy hơi thấp thỏm bất an. Mặc dù hiện tại cậu rất chắc chắn, vị trí của Tần Nghi ở trong lòng cậu không phải thứ mà Cù Hạo có thể lung lay, thế nhưng đối với Cù Hạo, cậu vẫn theo thói quen cảm thấy hơi kiêng dè, cậu cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ cuộc đối đầu nào của Cù Hạo và Tần Nghi. Lúc sắp đi đến cổng trường, Kỷ Nhiên Tân bỗng nắm tay Tần Nghi. Tần Nghi bèn dừng lại nhìn cậu. Kỷ Nhiên Tân nói, nếu đã về nhà ăn cơm, anh đừng cãi nhau với Cù Hạo. Tần Nghi hơi cúi người xuống, sát lại gần cậu hơn một chút, hỏi cậu, em cảm thấy anh sẽ sẵn lòng cãi nhau với nó. Kỷ Nhiên Tân nói, cũng đừng động tay động chân, anh ấy không địch được với anh. Tần Nghi nói, vậy lúc ấy em nhớ kéo nó ra, đừng để nó xông lên. Lúc bọn họ đi đến cổng trường, Cù Hạo đã chờ sẵn ở đó, vai đeo ba lô quay lưng về phía bọn họ ngồi xổm ở ven đường nghịch điện thoại. Tần Nghi dừng bước. Kỷ Nhiên Tân không còn lựa chọn nào khác đành phải một mình kiên cường tiến đến phía sau lưng Cù Hạo, vỗ vỗ vai anh ta. Cù Hạo quay đầu lại nhìn thấy cậu, lập tức đứng lên, đưa tay vuốt vuốt vạt áo hơi nhăn, nói, đi thôi. Kỷ Nhiên Tân hít sâu một hơi, nói, có người về cùng chúng ta. Cù Hạo không hiểu ý cậu, hỏi, gì? Kỷ Nhiên Tân nói, không phải chú mà mẹ em tái hôn có một người con trai à? Cù Hạo vẫn còn lơ mơ, nhưng cũng miễn cưỡng hiểu được ý cậu là gì, chẳng qua vô cùng ngạc nhiên. Cậu ta cũng ở đây hả? Kỷ Nhiên Tân đưa tay ra chỉ về đằng sau. Cù Hạo nhìn theo, thấy Tần Nghi đút hai tay vào túi quần, đứng trước cổng trường đang nhìn mình. Sau đó, Cù Hạo khó mà tin nổi nhìn về phía Kỷ Nhiên Tân. Mũi chân Kỷ Nhiên Tân di di trên mặt đất, mỉm cười mặc kệ đời, nói, nào, em giới thiệu cho anh, đây là Tần Nghi con trai của chú Tần. Sau đó nhìn Tần Nghi nói, anh em tốt của em, Cù Hạo, hai người cũng biết nhau cả rồi. Tần Nghi chậm rãi bước tới, nhưng không chào hỏi Cù Hạo, chỉ nói, có thể đi được chưa? Kỷ Nhiên Tân gật nhẹ, đi nào, vừa đi vừa nói, chờ chút, Cù Hạo gọi cậu lại, mày nói rõ cho anh biết, rốt cuộc đây là chuyện gì? Kỷ Nhiên Tân và Tần Nghi đều dừng lại, Cù Hạo bước tới, bắt lấy cánh tay của Kỷ Nhiên Tân, con trai của chú Tần cái gì? Chú Tần là ai? Lúc anh ta hỏi Kỷ Nhiên Tân thì có quay đầu liếc nhìn Tần Nghi, nhận ra Tần Nghi cũng đang nhìn mình, ánh mắt có hơi dữ dằn. Kỷ Nhiên Tân nói, anh biết mà, mẹ em tái hôn với chú Tần. Nói đúng ra, bây giờ Tần Nghi mới đúng là anh em của em. Cù Hạo nghe thấy điều này, trong lòng không hiểu sao vừa lo vừa tức, tay phải nắm chặt thành nắm đấm giơ lên. Tần Nghi giơ tay một phát túm gọn cổ tay anh ta. Cù Hạo quay ra nhìn Tần Nghi, Kỷ Nhiên Tân vội nắm lấy tay của hai người tách bọn họ ra, cậu nắm lấy mu bàn tay của Tần Nghi kéo ra phía sau mình, nghiêng người chặn nửa người của Tần Nghi, nói với Cù Hạo, anh nói anh đi thăm mẹ em. Anh còn muốn đi nữa hay không? Trước khi đi có phải muốn đánh nhau với anh trai em một trận đã đúng không? Giọng Cù Hạo mang theo chút tàn nhẫn, quát cậu, đây là anh trai của mày. Đầu óc mày có vấn đề rồi phải không? Kỷ Nhiên Tân bị anh ta quát cũng không vui vẻ gì, bèn cao giọng nói lại, thế anh cảm thấy có vấn đề gì? Chúng ta bây giờ về nhà của chú Tần, hoặc là anh không đi nữa, hoặc là anh lịch sự với chú và anh trai em một chút. Chiều thứ sáu, cổng trường đầy sinh viên qua qua lại lại. Bọn họ cãi nhau ở chỗ này rất gây chú ý. Cù Hạo không tiếp tục cãi nhau với cậu nữa, bởi vì anh ta nhìn vẻ mặt của Kỷ Nhiên Tân thật sự tức rồi. Tần Nghi bóp bóp tay Kỷ Nhiên Tân, nói, muộn chút nữa sẽ kẹt xe. Kỷ Nhiên Tân hít sâu một hơi bình tĩnh lại, quay đầu nói với Tần Nghi, đi thôi, sau đó mới nhìn Cù Hạo, vậy rốt cuộc anh có đi hay không? Cù Hạo nhìn bọn họ, một lát sau mới nói, mẹ anh gửi ít đồ qua kêu anh mang cho dì, hơn nữa anh cũng gọi điện cho dì rồi. Kỷ Nhiên Tân nói, vậy thì đi thôi. Trên xe bus về thị trấn, Kỷ Nhiên Tân ngồi cạnh Tần Nghi, Cù Hạo chỉ có thể ngồi một mình ở hàng phía sau bọn họ. Tần Nghi cắm tai nghe vào điện thoại, ngón tay lướt lướt trên màn hình bấm vào một bài hát, Kỷ Nhiên Tân ghé sát lại nhìn hắn, Tần Nghi bèn lấy một bên tai nghe xuống, vòng qua đằng sau đầu Kỷ Nhiên Tân, đeo lên tai cậu.

Mẹ, sao mẹ lại dậy rồi? Bọn con đang nói chuyện thôi ạ. Nói chuyện? Thạch Mộng Lan thấy khó hiểu, đã trễ thế này rồi, sao còn tắt đèn trong phòng khách nói chuyện? Nói chuyện thì cần gì phải bật đèn đâu mẹ. Tại không ngủ được nên bọn con túm lại tâm sự chút thôi, cũng chẳng mấy khi có dịp như vậy, với mai cũng không cần dậy sớm mà. Kỷ Nhiên Tân thản nhiên nói. Thạch Mộng Lan nghe cậu nói vậy, không nghi ngờ gì, chỉ bảo, trễ lắm rồi, vẫn nên đi ngủ sớm chút, dù sao Cù Hạo cũng chưa đi mà, có gì mai lại nói tiếp. Kỷ Nhiên Tân không trả lời lại, chỉ hỏi, mẹ, mẹ cũng không ngủ được ạ. Thạch Mộng Lan nói, mẹ đi vệ sinh, giờ đi ngủ luôn đây. Kỷ Nhiên Tân bèn đáp, à, vậy mẹ đi đi, bọn con cũng ngủ ngay thôi. Sau đó Thạch Mộng Lan đi vào nhà vệ sinh, Tần Nghi ngồi xuống ghế sofa, Cù Hạo đứng im một lúc rồi cũng ngồi xuống đầu còn lại. Kỷ Nhiên Tân đứng đợi tận đến lúc Thạch Mộng Lan quay về phòng, đóng cửa lại thì cậu mới bước tới sofa, ngồi xuống bên cạnh Tần Nghi. Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc. Một lát sau Cù Hạo mới hỏi, mày vừa mới nói gì? Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu nhìn anh ta, bỗng dưng cảm thấy hơi mệt, bèn nghiêng đầu tựa trên vai Tần Nghi, giọng nói uể oải, em nói, em theo đuổi Tần Nghi rất vất vả, anh đừng gây phiền phức cho em, nếu Tần Nghi chia tay với em sẽ liều mạng với anh. Trong thoáng chốc cơn tức của Cù Hạo lại sắp sôi trào, nhưng gắng ép nó xuống, đầu óc anh ta giờ đây chỉ có một ý nghĩ, Kỷ Nhiên Tân điên rồi, ngoài câu này ra anh ta cũng không nghĩ được cái gì khác để nói. Lúc này, Tần Nghi vốn đang im lặng đột nhiên cất lời, hắn nói, Cù Hạo, Kỷ Nhiên Tân tròn 18 tuổi rồi, đã lên đại học, coi như mày có cảm thấy em ấy không hiểu chuyện, vậy cũng chẳng liên quan đến mày, mày coi em ấy là gì? Cù Hạo gần như định thốt lên tao là anh trai nó, nhưng cũng không nói ra được, trong giây lát đó anh ta chợt nhận ra, bản thân mình đâu phải anh trai của Kỷ Nhiên Tân. Quan hệ của anh ta và Kỷ Nhiên Tân thậm chí còn không thân bằng quan hệ giữa Kỷ Nhiên Tân và Tần Nghi bây giờ. Kỷ Nhiên Tân mệt mỏi tựa vào Tần Nghi, nói, Cù Hạo, em biết mình đang làm gì. Cho dù không phải Tần Nghi thì cũng sẽ là một người con trai khác, anh quản em làm gì? Cù Hạo không ngờ Kỷ Nhiên Tân sẽ nói ra những lời như vậy. Tuy rằng từ trước tới nay anh ta cũng mơ hồ cảm nhận được nhưng anh ta chưa bao giờ tin vào trực giác đó, những lời này làm đầu anh ta giật giật, thật giống như mấy chai bia uống lúc tối bây giờ mới ngắm, khiến cho đầu váng mắt hoa. Anh ta giơ tay lên dây dây trán, Tần Nghi nói, mày quản hơi nhiều rồi, mà mày cũng chẳng quản được, đi ngủ đi. Cù Hạo xoa xoa trán, chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn, nói, hai chúng mày nhất định sẽ hối hận, chúng mày sẽ không có kết quả, thích một người, có thể kéo dài bao lâu? Cù Hạo đã từng thích rất nhiều cô gái, chia tay người này, đau khổ một trận, tiếp đó lại đi thích người khác. Mối tình thời đại học 18-19 tuổi có thể đơm hoa kết trái sợ rằng chẳng có được bao nhiêu. Dựa vào tính khí của Cù Hạo thì đêm này đáng ra sẽ đánh nhau với Tần Nghi một trận, nhưng thời gian và hoàn cảnh thật sự không thích hợp. Anh ta đứng dậy muốn quay về phòng, lại nhìn thấy Kỷ Nhiên Tân vẫn còn ngồi tựa vào vai Tần Nghi, cố đè nén cơn giận, nói, còn không đi ngủ. Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu nhìn anh ta. Cũng không nhúc nhích, Cù Hạo lại gần muốn kéo cậu dậy. Tần Nghi vỗ vỗ tay của Kỷ Nhiên Tân, đi ngủ thôi, muộn quá rồi. Kỷ Nhiên Tân vẫn ngồi im, chỉ liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên nâng mặt hắn lên, hôn môi hắn. Lông tơ Cù Hạo ngay lập tức dựng đứng cả lên, dùng hết sức kéo Kỷ Nhiên Tân tách khỏi người Tần Nghi, sau đó lôi cậu về phòng ngủ. Kỷ Nhiên Tân vẫn chưa đã cơn thèm, vừa bị kéo lùi về sau vừa gửi cho Tần Nghi một cái hôn gió, sau đó im lặng nở nụ cười. Cả đêm Cù Hạo ngủ không ngon, sáng thứ bảy lấy cớ ở trường còn có việc rồi xách ba lô về trước. Tối thứ bảy, Kỷ Nhiên Tân tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường nghịch điện thoại. Hai ngày nay nhiệt độ hơi hạ xuống, cứ đến chiều là gió thổi không ngừng, ngoài cửa sổ cành cây đung đưa tạo thành từng đợt tiếng xào xạc. Kỷ Nhiên Tân chỉ mặc một chiếc quần đùi, ngồi dựa lưng vào đầu giường, hai cái chân duỗi thẳng trắng đến chói mắt. Cậu đánh hai ván game, nhìn thấy tin nhắn của Cù Hạo gửi đến, nói với cậu, đừng có lộn xộn. Kỷ Nhiên Tân chẳng hiểu ra sao, cũng không trả lời lại tin nhắn của Cù Hạo, nghe được tiếng mở cửa bèn ngẩng đầu lên nhìn. Tần Nghi vừa tắm xong, bước từ bên ngoài vào, đuôi tóc còn hơi ướt, mặc một chiếc áo phông rộng và quần đùi, đi tới bên giường ngồi xuống, hắn cũng không nhìn Kỷ Nhiên Tân, mà chỉ rướn người qua lấy điện thoại đặt trên bàn học, sau đó cúi đầu xem điện thoại. Kỷ Nhiên Tân nhìn lưng hắn căng ra, cách áo phông có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng xương bả vai, bèn không nhịn được giơ một chân lên. Dùng ngón chân chọc chọc vào lưng hắn, Tần Nghi không có phản ứng gì, Kỷ Nhiên Tân bèn dùng gan bàn chân dán vào lưng hắn rồi trượt dần xuống, ngón chân gãy vạt áo phông, luồn vào bên trong áp lên phần da dẻ trên eo hắn. Có lẽ do vừa mới tắm xong,

thở hắt ra nhìn Tần Nghi đỡ cánh tay Thi Đằng giúp cậu ta đứng vững lại. Thi Đằng hoảng sợ còn chưa hoàn hồn, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Tần Nghi thì ngây ngẩn cả người. Tần Nghi nói, sao mà bọn em đến cửa ký túc xá cũng không đóng vậy? Kỷ Nhiên Tân vội vã tụt xuống từ cái thang bên giường, nói, thì cũng đâu có ai khác vào đâu. Nói xong cậu hỏi Thi Đằng, mày không sao đấy chứ? Thi Đằng lúc này mới hoàn hồn, cậu ta chỉ Tần Nghi, rồi kinh ngạc nhìn Kỷ Nhiên Tân, câu hỏi định thốt ra khỏi miệng lại cảm thấy không thích hợp lắm nên đành nhìn xuống. Kỷ Nhiên Tân ngồi xổm trên nền đất xỏ giày, còn ngước đầu lên nói với Tần Nghi, xong ngay đây, mình đi thôi. Lúc này cho dù Kỷ Nhiên Tân không giải thích, Thi Đằng cũng đoán được quan hệ của bọn họ, trong lòng lập tức loạn cao cao, đây là ai chứ? Là Tần Nghi đó, sinh viên ở khu này, dù có phải tân sinh viên hay không, người không biết Tần Nghi thực sự rất ít. Bản thân Thi Đằng thích con trai, cậu ta có thể nhìn ra Kỷ Nhiên Tân và mình là người cùng đường, thế nhưng Tần Nghi, dù thế nào đi chăng nữa cậu ta cũng không dám nghĩ tới Tần Nghi sẽ thích con trai. Hơn nữa kiểu người như Tần Nghi, chỉ cần thích con trai thì đều dễ dàng nảy sinh hứng thú với hắn, không phân giới tính. Thi Đằng cúi đầu nhìn Kỷ Nhiên Tân, thấy cậu đang vừa xỏ giày vừa tủm tỉm cười. Kỷ Nhiên Tân đi giày xong, nhét điện thoại vào túi quần, nói với Tần Nghi, xong, mình đi ăn cơm thôi. Tần Nghi gật đầu, rồi quay sang gật đầu với Thi Đằng như một lời tạm biệt, sau đó bước ra cửa. Kỷ Nhiên Tân vội vàng đuổi theo, vẫn không quên quay lại vẫy vẫy tay với Thi Đằng. Thi Đằng đợi bọn họ đi hết, nhìn cửa ký túc xá còn đang mở toang, tự nhiên thấy bực, lầm bấm mắng, khốn nạn. Tần Nghi đi rất nhanh, Kỷ Nhiên Tân chạy lon ton phía sau đuổi kịp hắn, nói, đi nhanh như vậy làm gì? Đây cũng không phải túc xá nữ. Tần Nghi không đáp lại, Kỷ Nhiên Tân khều khều tay hắn. Kết quả Tần Nghi trở tay nắm chặt lấy tay cậu, Kỷ Nhiên Tân vội vàng quay đầu lại nhìn, may mà trên hành lang không có ai, cậu lập tức rút tay ra, nói, bỏ đi, sợ người khác nhìn thấy sẽ ghen tị với em. Tần Nghi nhìn cậu, khẽ bật cười, bọn họ ra ngoài trường ăn cơm, quán cá nướng nhỏ này bình thường buôn bán rất tốt, thời điểm bây giờ là lúc đông khách nhất, bà chủ bận tới mức chân không chạm đất, nghe bọn cậu có hai người, bèn đưa tay chỉ lên lầu hai, nói trên đó còn một bàn trống. Kỷ Nhiên Tân và Tần Nghi men theo cầu thang chật hẹp đi lên lầu hai. Lầu hai yên tĩnh hơn hẳn lầu một, không gian cũng không lớn lắm, tổng cộng chỉ đặt ba cái bàn, bàn gần cầu thang có bốn người. Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu nhìn vừa vặn đều quen cả, chính là Cù Hạo và mấy người anh em của anh ta, Hà Đông, Khương Văn An, Cao Cận. Cù Hạo vốn ngồi quay lưng với cầu thang, lúc thấy đám người Hà Đông đều nhìn về hướng sau lưng mình, bèn quay đầu lại thử xem. Đập vào mắt là Tần Nghi và Kỷ Nhiên Tân đang một trước một sau bước đến. Bước chân Kỷ Nhiên Tân hơi khựng lại, Tần Nghi thậm chí còn chẳng thèm nhìn bọn họ, đi thẳng tới chiếc bàn trong góc ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Kỷ Nhiên Tân. Kỷ Nhiên Tân liếc mắt nhìn Tần Hạo rồi quay đầu đi, bước tới ngồi xuống đối diện Tần Nghi. Nhân viên phục vụ men theo cầu thang nhỏ đi lên, bước lại bàn Tần Nghi đặt hai bộ bát đũa, để lại một tờ thực đơn, rồi không nói thêm gì nữa chạy thẳng xuống lầu dưới. Toàn bộ lầu hai chỉ có ba cái bàn, từ lúc hai người Tần Nghi đi lên, phía bàn của Cù Hạo đã ngừng nói chuyện, chỉ còn lại bàn của một cặp tình nhân, mặt đối mặt kề sát nói chuyện, giọng rất nhỏ, thành ra không gian ầm ĩ náo nhiệt bỗng yên tĩnh hẳn. Kỷ Nhiên Tân dùng hai tay lật tờ thực đơn dính đầy dầu mỡ, liếc mắt nhìn Tần Nghi. Tần Nghi nói, muốn ăn gì thì tự gọi đi. Kỷ Nhiên Tân lại hạ mắt nhìn thực đơn, đi đến đầu cầu thang hét lên với phía bên dưới, một phần cá nướng sốt chao. Phía dưới lập tức vang lên tiếng hô của bà chủ, được. Kỷ Nhiên Tân định quay lại chỗ của mình, nhưng Cù Hạo ngồi cách đó không xa đã vươn tay ra túm được tay cậu. Ở ngay trước mặt Tần Nghi, phản ứng của Kỷ Nhiên Tân khó tránh khỏi hơi khẩn trương. Cậu lập tức giơ tay lên tránh khỏi tay Cù Hạo, làm gì vậy? Thành ra Cù Hạo còn chưa nói gì, Hà Đông ngồi bên cạnh anh ta đã không hài lòng, sao vậy? Mày không phải là anh em của thằng Cù à? Kỷ Nhiên Tân cười đáp lại hắn ta, để hôm khác uống rượu với các anh, hôm nay em có hẹn rồi. Tần Nghi ha, giọng Hà Đông không thân thiện lắm, Tần Nghi là ai mày cũng không phải không biết, mày với nó thân thiết vậy là kiểu gì? Lúc hắn ta nói chuyện giọng không hề nhỏ, chắc chắn Tần Nghi đã nghe. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hết, nhưng Tần Nghi không lên tiếng, Kỷ Nhiên Tân vẫn giữ thái độ ôn hòa cười, đều xem như anh em của em cả, hôm khác em sẽ mời khách, hôm nay đừng tính toán với em, vậy nhé, anh Đông. Cậu cười lên đôi mắt hàng mày đều cong cong thật sự rất đẹp, ý định gây rối của Hà Đông không thể tiếp tục được, cuối cùng chỉ hừ một tiếng không nói nữa, Kỷ Nhiên Tân quay lại chỗ ngồi xuống. Tần Nghi ngước mắt lên nhìn cậu, không cần đi rửa tay à. Giọng điệu của hắn bình thản, giống như đang nói đùa với Kỷ Nhiên Tân vậy, thế nhưng Kỷ Nhiên Tân lại sững người, trong lòng giật thót, nhanh nhẹn đứng dậy đi về phía cầu thang, ngoan ngoãn xuống lầu rửa tay. Lúc đi lên lần nữa cậu cách Cù Hạo rất xa, sợ lại bị túng rồi lại bị bắt đi rửa tay tiếp. Qua một lát, Kỷ Nhiên Tân nghe đám người Cù Hạo lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ mang bia lên. Cậu lén lút quay đầu lại nhìn một chút. Tần Nghi nhận ra, nhỏ giọng hỏi cậu, muốn uống cùng bọn nó à? Kỷ Nhiên Tân nói, em chỉ nhìn thôi. Tần Nghi lại hỏi, nhìn Cù Hạo. Kỷ Nhiên Tân cắn cắn đầu đũa, bọn em lớn lên cùng nhau mà. Tần Nghi nói, em còn yêu thầm nó nhiều năm như vậy. Kỷ Nhiên Tân nghe vậy vội vàng nói, đều đã là quá khứ rồi, có thể đừng nhắc nữa được không? Tần Nghi không trả lời, chỉ khẽ cười. Tối hôm ấy, Kỷ Nhiên Tân cảm giác Cù Hạo uống rất nhiều, cậu và Tần Nghi không uống bia, lúc sau bọn cậu đã rời đi trước đám người Cù Hạo. Từ quán cá nướng ra ngoài trời đã tối hắn rồi, đứng dưới ngọn đèn đường vàng nhạt, một cơn gió nhẹ thổi tới, Kỷ Nhiên Tân ngửi được trên người vẫn vương mùi cá nướng nhàn nhạt. Cậu túm lấy quần áo của Tần Nghi, nghe sát ngực hắn hít hít ngửi ngửi. Tần Nghi đút hai tay trong túi quần, bị cậu kéo tiến lên phía trước một bước, đứng vững cúi đầu nhìn cậu, có mùi không? Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu lên, ừ, mùi cá nướng. Tần Nghi giơ tay lên kèo nhẹ tóc mái trên trán của cậu, chưa ăn no à? Kỷ Nhiên Tân cảm thấy lời nói của hắn có chút mờ ám, bèn tự giác dựa sát người lại gần, ngước đầu lên cười, nhỏ giọng nói, vậy đêm nay anh muốn đút em ăn no hử? Tần Nghi đột nhiên nhìn xung quanh một vòng, sau đó bắt lấy cánh tay Kỷ Nhiên Tân kéo cậu đi về phía trước. Hắn kéo Kỷ Nhiên Tân đi tới một góc kín đáo bên bức tường ngoài cổng trường, hai tay nắm cổ tay Kỷ Nhiên Tân vòng sau thắt lưng mình, cơ thể dính sát vào người Kỷ Nhiên Tân, sau đó hôn lên môi của cậu. Dù lúc này có người đi ngang qua, cũng chỉ nhìn được bóng lưng của Tần Nghi, không thể phân biệt đó là ai. Kỷ Nhiên Tân hơi lâng lâng, hít thở không thông ôm chặt lấy Tần Nghi, bị hôn đến mức nhũn cả chân. Bấy giờ, điện thoại của cậu đột nhiên vang lên phá hỏng bầu không khí. Vô cùng không tình nguyện nhưng Kỷ Nhiên Tân vẫn đẩy Tần Nghi ra trước, sau đó móc tìm điện thoại trong túi quần, là điện thoại của Thi Đằng, sốt ruột cuốn lên nhờ cậu giúp lấy đồ từ chỗ một đàn chị. Kỷ Nhiên Tân nghiến răng nghiến lợi nói, chờ chút, cúp điện thoại, cậu nghe Tần Nghi nói với cậu, về đi, không. Kỷ Nhiên Tân vô cùng cương quyết cự tuyệt, anh đợi một lát, em lấy xong quay lại ngay, không cho về, giọng Tần Nghi đượm ý cười, còn muốn quay lại làm gì? Kỷ Nhiên Tân vừa chạy về hướng trường học vừa quay đầu lại vẫy vẫy tay với Tần Nghi, tiếp tục á. Lúc Kỷ Nhiên Tân chạy xa, Tần Nghi vẫn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cậu. Ở phía sau Tần Nghi, hai mắt Cù Hạo đỏ ngầu siết chặt chai bia, ánh mắt hung dữ tiến về phía Tần Nghi. Hà Đông đuổi kịp giật được chai bia trong tay anh ta, nói, trước tiên mày muốn xử Tần Nghi thì cũng đừng làm lớn chuyện quá, không sợ bị trường đuổi học à. Cù Hạo chửi một câu, đệt mẹ. Hà Đông vỗ một bên vai anh ta, đi. Giúp mày chỉnh nó, bảo nó sau này nhìn thấy em trai mày thì cút xa một chút. Kỷ Nhiên Tân đi tìm đàn chị lấy đồ cho Thi Đằng, sau đó vội vàng chạy ngược từ trường học trở ra nhưng không nhìn thấy Tần Nghi đâu. Cậu đứng ven đường thở dốc, vừa chậm rãi đi về phía trước hai bước vừa móc điện thoại ra gọi điện cho Tần Nghi, nhưng Tần Nghi không bắt máy. Kỷ Nhiên Tân gọi liên tiếp hai cuộc, sau đó nhét điện thoại vào lại túi quần, thẫn thờ đứng ở ven đường thở dài. Tính cách Tần Nghi trước giờ luôn trầm ổn. Sẽ không làm ra loại chuyện không chào mà đi luôn như vậy. Kỷ Nhiên Tân hơi do dự, muốn qua trường học của Tần Nghi nhìn xem sao. Cậu vừa định chạy qua đường thì bỗng nghe thấy có người gọi tên mình. Cậu dừng lại quay đầu nhìn thì thấy là một cô gái xinh xắn đang đứng ven đường. Cậu cảm thấy hơi quen quen, nhưng nhất thời không nhớ được tên người ta. Cô gái kia nói, em đang tìm Tần Nghi phải không? Vừa nghe thấy hai chữ Tần Nghi, Kỷ Nhiên Tân lập tức nhớ ra tên của cô, Tăng Tiểu Lâm. Cậu bèn cảnh giác hẳn lên. Không hề đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm Tăng Tiểu Lâm. Tăng Tiểu Lâm cũng không có ý đồ gì, cô nói với Kỷ Nhiên Tân, chỉ thấy Tần Nghi với đám Cù Hạo đi cùng với nhau, đi về phía bên kia kìa. Cô giơ tay chỉ về một nơi, đó là hướng của thôn mới. Trong lòng Kỷ Nhiên Tân giật thót, cậu biết bọn họ sẽ không vào thôn mới, đi về hướng đó nhất định là tới mảnh đất hoang phía trước thôn mới, chính là chỗ lần đầu cậu với Tần Nghi gặp nhau. Cảm ơn ạ. Kỷ Nhiên Tân vội vàng nói. Sau đó quay đầu chạy về hướng kia, vừa chạy vừa lôi điện thoại ra gọi. Nếu Tần Nghi không rảnh nhận điện thoại, thế thì cậu sẽ gọi cho Cù Hạo. Cuộc gọi thứ nhất Cù Hạo không bắt máy. Kỷ Nhiên Tân đã rời khỏi đường phố náo nhiệt, chạy đến con đường nhỏ trên mảnh đất hoang, rốt cục thì Cù Hạo cũng nhận điện thoại của cậu. Phía bên kia điện thoại Cù Hạo thở mạnh, giọng không vững lắm, chỉ nói một câu, mày đừng xía vào. Sau đó cúp luôn.

Kỷ Nhiên Tân nói, mặc kệ em và Tần Nghi có đi được đến cuối cùng hay không, đó cũng là sự lựa chọn của bọn em. Nếu sau này có xảy ra chuyện gì dù hối hận thì cũng là kết quả mà bọn em phải gánh chịu chứ không nên do anh quyết định giúp bọn em. Hiện tại em rất tốt, cũng rất thỏa mãn, anh không cần phải áy náy, đi về nghỉ ngơi đi. Cù Hạo liếm liếm đôi môi khô khốc, anh ta hít sâu một hơi nói, anh ở lại cùng mày. Không cần, Kỷ Nhiên Tân vội vàng từ chối, em có Tần Nghi rồi, không làm phiền anh nữa. Cù Hạo nhìn cậu, nhìn rất lâu cũng không nói gì, phải đến 2-3 phút sau anh ta mới đứng lên đi ra ngoài, trước khi bước qua cửa phòng bệnh, không nén được hỏi, có phải mày? Nói chưa hết câu anh ta đã ngừng lại, Kỷ Nhiên Tân khó hiểu hỏi, gì ạ? Cù Hạo lắc đầu, không có gì. Hắn bước ra khỏi phòng bệnh, không nói lời nào với Tần Nghi đang ngồi trên băng ghế trong hành lang, đi thẳng luôn. Lúc Tần Nghi bước vào phòng bệnh thì tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng bệnh chỉ có một chiếc đèn huỳnh quang, treo trên trần nhà sơn trắng sáng đến chói mắt. Tần Nghi ấn công tắc trên vách tường tắt đèn đi, sau đó mới chậm rãi đi lại cạnh giường bệnh ngồi xuống, hắn nói, ngủ đi. Đôi mắt Kỷ Nhiên Tân dần dần thích ứng được với bóng tối, cậu nhìn bóng người mảnh khảnh của Tần Nghi bên cạnh nói, anh ngủ cùng em đi. Tần Nghi không lên tiếng, Kỷ Nhiên Tân cẩn thận cố gắng duỗi cái chân còn lại không bị thương của mình qua, đụng đụng vào chân của Tần Nghi, sau đó dần dịch chuyển ra chính giữa muốn cọ cọ hắn. Lúc này Tần Nghi mới túm chân của cậu lại, im lặng dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn chân cậu. Kỷ Nhiên Tân đột nhiên nhảy dựng lên, đụng phải mắt cá chân bị thương, lại ai ui một tiếng vật vã ngã xuống. Tần Nghi buông cậu ra, còn không chịu nằm yên. Kỷ Nhiên Tân vẫn rên ư ử kêu đau. Tần Nghi nói với cậu, sáng sớm mai cha anh sẽ tới đón em, đến lúc đó anh không thể cùng em về được. Ừ, Kỷ Nhiên Tân nhìn hắn, tại sao? Tần Nghi nói, có mẹ em ở nhà chăm sóc em, anh cũng không có lý do gì để nhất định phải về cùng, em cứ dưỡng bệnh cho tốt, cuối tuần anh sẽ về. Kỷ Nhiên Tân chớp chớp hai mắt, không nói gì. Tần Nghi đi tới bên giường, cúi người xuống đưa tay lên che hai mắt cậu lại, nhỏ giọng nói, ngoan, chỉ là tiểu phẫu thôi không có gì phải sợ. Nói xong, vẫn giữ nguyên động tác che mắt cậu, ghét sát lại hôn lên môi cậu. Kỷ Nhiên Tân cười khẽ, như này là xong chuyện à. Môi Tần Nghi kề sát mặt cậu, chờ em khỏe lại đã. Kỷ Nhiên Tân bị gãy xương mắt cá chân, sau khi phẫu thuật phải tĩnh dưỡng ít nhất 2 tháng, sân khấu kịch đêm Giáng sinh chắc chắn không có cách nào diễn được. Sau khi cậu liên hệ với đoàn kịch, Tần Nghi cũng lập tức chủ động xin bỏ diễn. Biên kịch Lưu Vi Vi vẫn chưa từ bỏ ý định, cô đi tìm Tần Nghi, bày tỏ nhân vật này đặc biệt thiết lập dựa trên hình mẫu là hắn, hy vọng hắn suy nghĩ thêm một chút. Thế nhưng Tần Nghi hoàn toàn không cần suy nghĩ thêm, trực tiếp từ chối luôn. Đoàn kịch không còn cách nào khác, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thay 2 diễn viên chính, cũng may là vừa mới bắt đầu luyện tập và dàn dựng tiết mục, giờ tập lại từ đầu cũng không mất quá nhiều thời gian. Kỷ Nhiên Tân phẫu thuật xong ở nhà hồi phục hơn 1 tháng, gắng gượng xuống được giường chống nạn quay lại đi học. Mẹ cậu cũng sợ cậu bị bỏ lỡ quá nhiều môn học, chỉ có thể cùng Tần Phong đưa cậu về trường. Ký túc xá ở trường của Kỷ Nhiên Tân trên lầu 4 không có thang máy, giường trong ký túc xá cũng là giường tầng trên, nên để tiện cho cậu. Tần Phong kêu Tần Nghi thuê một phòng trọ nhỏ bên ngoài cho Kỷ Nhiên Tân ở tạm. Vốn Thạch Mộng Lan muốn tới ở chăm sóc cho Kỷ Nhiên Tân nhưng bị Kỷ Nhiên Tân cương quyết từ chối. Sau đó thống nhất rằng 2 tháng này Tần Nghi sẽ tạm thời chuyển đến sống cùng với Kỷ Nhiên Tân. Ngày họ trở về trường, Tần Nghi đã đứng đợi họ trước cổng khu chung cư cho thuê. Lúc xe của Tần Phong sắp đến, Kỷ Nhiên Tân đã nhìn thấy Tần Nghi từ xa, nói, anh Nghi tới rồi. Xe dừng ngay trước mặt Tần Nghi mở cửa xe từ bên ngoài, Kỷ Nhiên Tân thò một chân chống xuống đất, không người chui ra. Tần Nghi đứng ngay đó đỡ được cậu, trước tiên ôm eo cậu, để cậu tựa trên người mình, sau đó dìu cậu đứng vững. Tần Phong đi lấy hành lý trong cốp xe, Thạch Mộng Lan cầm gậy chống của Kỷ Nhiên Tân xuống xe, nhìn Kỷ Nhiên Tân vẫn đang tựa cả người lên Tần Nghi thì vội vàng đem gậy nhét vào trong tay cậu, nói với Tần Nghi, nó có thể tự đi được rồi, đừng chiều nó. Kỷ Nhiên Tân chống gậy đứng thẳng người dậy, Tần Phong dỡ hành lý trên xe xuống, sau đó cả nhà cùng đi lên lầu. Phòng Tần Nghi thuê rất nhỏ, chỉ có duy nhất một phòng ngủ và một cái giường, nhưng cũng may sofa có thể mở ra làm thành một cái giường tạm. Thạch Mộng Lan giúp bọn họ sắp xếp nhà cửa, trước khi về còn nói xin lỗi với Tần Nghi, xin lỗi vì đã gây thêm phiền toái cho hắn. Nói gì vậy, Tần Phong ôm vai Thạch Mộng Lan, đây là em trai nó, là việc nó nên làm. Tần Nghi nói với Thạch Mộng Lan, dì cứ yên tâm ạ. Chờ cha mẹ rời đi rồi, Kỷ Nhiên Tân đổ rạp người xuống giường, dang rộng tay chân, ngáp to một cái. Cậu thấy Tần Nghi đứng ở cửa nhìn mình, bèn ngoắc ngoắc một ngón tay với Tần Nghi, lại đây nào anh chàng đẹp trai.